Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 107, góc truyện audio.com, quỷ tà, hoàng cung, trong thư phòng Phong Hàn Bích xem xong mật báo, trông tay cũng không ngẩng đầu lên đối Lê Khổ cùng Đào Như Lý nói, chuyện này các ngươi tự giải quyết đi. Nếu người này đã giết dân trong quốc gia của ta tất nhiên sẽ không buông tha. Đào Như Lý cùng Lê Khổ liếc nhau tiến lên một bước nói. Nhưng chúng ta tra không được lai lịch người này, nên hay không trước đem thân phận của hắn điều tra rõ mới động thủ. Phong Hàn Bích nhẹ nhàng dương mắt nhìn Đào Như Lý một cái, thản nhiên hỏi. Các ngươi đang cố kỵ cái gì? Đào Như Lý sửng sốt, Lê Khổ tiến lên một bước nói. Khụ khụ, hoàng thượng, người này hiện nay ở trong nhà một người thân phận có vẻ đặc thù. Thân phận đặc thù, Phong Hàn Bích khó có được cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng hướng lưng ghế dựa vào, nói. Là trong nhà hoàng tôn quý tộc sao? Đào Như Lý trùng Lê Khổ biểu tình có chút lạ, Lê Khổ châm trước một trận mới nói. Không phải hoàng tôn quý tộc mà là ở tiểu viện của Đường gia, chính là trong nhà của vị Đường lão bản Thu Lưu Thủy Thủy cùng tiểu trùng kia. Phong Hàn Bích nhíu mày, hắn đối với vị Đường lão bản này ấn tượng sâu đậm, không chỉ vì gương mặt xấu như quỷ mị còn có khí độ gặp nguy không loạn cùng với lời hắn đã qua với mình. Hắn cảm thấy vị Đường lão bản đó nhất định đoán được thân phận của hắn cùng Thủy Thủy, tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, Phong Hàn Bích mới nói. Trước cha ra quan hệ của Đường lão bản cùng Phượng Thần Anh, đem thân phận bọn họ đều làm rõ ràng, mới nhìn tình huống mà động thủ. Lê Khổ cùng Đào Như Lý gật gật đầu, nói. Dạ, mà lúc này, ngay bên ngoài chiếc cửa sổ thứ hai của thư phòng, Trung Như Thùy bưng ăn khuya tránh ở dưới cửa sổ nghe ngóng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Hảo cho ngươi Phong Hàn Bích, dám đối với ân nhân của ta xuống tay, không được thủ đoạn của Phong Hàn Bích hắn tối rõ ràng, nếu Đường đại ca cùng kẻ giết người kia thật sự có quan hệ, rơi vào tay Phong Hàn Bích không chết cũng phải mất một tầng da. Bừng ăn khuya ở chân tường cúi người rón rén bước đi, Chung Như Thủy hạ quyết tâm đêm nay phải ra ngoài, ít nhất cấp cho Đường đại ca mật báo bảo hắn chạy mau a tiểu viện của Đường phi. Đường phi một mình cùng Nhị Bách Ngũ ở phòng ngoài ăn cơm chiều, đám người yêu nhi đều ở khách gian, thuận tiện chiếu cố Phượng Thần Anh còn đang hôn mê, vừa rồi Mặc Trúc đi ra thả bồ câu đưa tin, hẳn là thông chi những người khác Phượng Thần Anh đã tìm được rồi đi. Vừa ăn cơm, vừa cấp Nhị Bách Ngũ hai cục xương, Đường phi ăn có chút không tư không vị. Mấy tháng nay đã có thói quen hai người ăn cơm, bỗng nhiên chỉ còn một mình, trong lòng cảm giác vắng vẻ. Rõ ràng 3 năm đều là như vậy trôi qua, nay lại thấy không quen, thật sự buồn cười. Chỉ cảm thấy nuốt đồ ăn xuống chua xót vô cùng, chỉ ăn non nửa chén cơm Đường phi rốt cuộc ăn không vô, buông xuống chén đũa trong tay, lẳng lặng ngồi ngẩn người. Thiếu chủ, khách gian truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Đường phi sửng sốt, Phượng Thần Anh tỉnh. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Thanh âm yêu nhi có vẻ thật cẩn thận, nhưng phân vui sướng kia như thế nào cũng che giấu không được. Đường phi không tự giác đứng lên, ngưng thần yên lặng nghe động tĩnh khách gian. Nhị Bách Ngũ đang ăn ngon lành có chút nghi hoặc nhìn Đường phi liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Các chủ cẩn thận, đói bụng đi. Thuộc hạ uy ngài ăn một chút gì? Góc truyện audio.com. Mặc Trúc giúp đỡ Phượng Thần Anh ngồi xuống, cầm lấy cháo đã sớm chuẩn bị tốt muốn uy hắn. Thiết Hoán thì tại một bên quan sát Phượng Thần Anh, phát hiện sắc mặt hắn có chút không ổn. Trong lòng căng thẳng, hỏi. Thiếu chủ, ngài làm sao vậy? Phượng Thần Anh vừa tỉnh lại sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng, toàn thân khó chịu như vạn trùng phệ cắn, bắt lấy Mặc Trúc trước mắt gầm nhẹ nói. Ô hương, cho ta ô hương, khi Phượng Thần Anh độc phát không điều khiển được lực đạo, Mặc Trúc đều nghe thấy cánh tay mình bị siết đến. Răng rác, rung động, cố nén đau đớn, Mặc Trúc trấn an Phượng Thần Anh nói. Các chủ tỉnh ngài chờ chúng ta lập tức chuẩn bị cho ngài. Phế vật, Phượng Thần Anh luống cuống đem Mặc Trúc đẩy lên trên mặt đất, bát cháo trong tay Mặc Trúc rơi xuống. Beng, một tiếng, một đôi mắt Phượng dơ lên, Phượng Thần Anh che lấp nhìn Thiết Hoán. Còn không mau lấy đến cho bổn tọa, Thiết Hoán dùng mình, thiếu chủ lại khôi phục thần trí. Chỉ là cố tình lúc này mới thanh tỉnh, Thiết Hoán căn bản cao hứng không dậy nổi. Phượng Thần Anh nếu là ở thời điểm thần trí thanh tỉnh mà độc phát, so với thời điểm si ngốc còn khó hầu hạ hơn gấp mấy lần, hơi chút không hài lòng sẽ đại khai sát giới, thậm chí làm ra chút chuyện tự ngược, trừ bỏ chủ nhân Tần Diệp căn bản không ai có thể khống chế được hắn. Nghĩ đến mấy lần lúc trước Phượng Thần Anh huyết tinh bạo lực điên cuồng, Thiết Hoán nhanh chóng ổn quyết tâm thần cùng yêu nhi giúp Phượng Thần Anh chuẩn bị ô hương. Phượng Thần Anh độc phát đã luống cuống khó nhịn, không ngừng xé rách quần áo đầu tóc bản thân, thậm chí chảo phá cánh tay chính mình. Đây là thời điểm cho dù Mặc Trúc cũng không dám tiến lên, vạn nhất chọc giận Phượng Thần Anh, bản thân nhất định chết không toàn thây. Ngoài phòng Đường phi nghe được thanh âm khách gian, trong lòng giống như bị cái gì bóp nghẹt. Phượng Thần Anh đã hơn 2 tháng không có chạm qua ô hương, tình huống độc phát cũng chậm chậm giảm bớt từ 3 ngày một lần biến thành 5 ngày một lần. Hắn nghĩ đến chỉ cần tiếp qua thêm nửa năm có thể giúp Phượng Thần Anh hoàn toàn từ bỏ ô hương, hắn nghĩ đến vẫn còn có thời gian. Không thể, hắn không thể để cho ô hương hủy đi Phượng Thần Anh, đã nhịn 2 tháng, không thể làm cho Phượng Thần Anh lại dùng đến thứ này. Hai đấm nắm chặt, Đường Phi vẫn là xoay người đi về hướng khách gian. Tiết Hoán chính là đang đem ô hương cùng yên can đưa cho Phượng Thần Anh, Yêu Nhi cầm ngọn đèn giúp hắn châm, Đường Phi đúng lúc này xông vào. Nhìn đến tình cảnh hiện tại, Đường Phi trong lòng bỗng dưng đau xót. Tiết Hoán nhìn Đường Phi bỗng nhiên xông tới, cũng đã quên hắn mới là chủ nhân chân chính tiểu viện, căm tức nói. Ra ngoài, Đường Phi đối hắn làm như không thấy, vài bước tiến lên một phen hất ngã ngọn đèn trong tay Yêu Nhi, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đoạt đi yên can của Phượng Thần Anh. Lấy lại đây, Phượng Thần Anh vươn tay, lạnh lùng nhìn Đường Phi, thừa dịp bổn tọa còn chưa giết ngươi, lấy lại đây, sau đó cút đến chỗ bổn tọa không nhìn thấy. Mấy người Thiết Hoán nguyên bản muốn đem yên can cầm lại, nhưng là xem thái độ Phượng Thần Anh tựa hồ không muốn khó xử. Đường lão bản, này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở tại chỗ âm thầm hy vọng. Đường lão bản, tức thời một chút, đem yên can trả lại cho thiếu chủ. Khóc chuyện audio.com, Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh, lại nhìn yên can trong tay, không phải yên can bằng cẩm thạch kia của Phượng Thần Anh, cái này được làm bằng gỗ, đại khái là bọn Thiết Hoán mang ở trên người đi. Đem hai đầu yên can nắm lấy, Đường Phi đối Phượng Thần Anh mỉm cười, vết bỏng trên mặt theo đó mơ hồ vặn vẹo, vừa khủng bố lại quỷ dị. Giác, một tiếng, Đường Phi thế nhưng đem yên can bẻ gãy. Hiện tại ngươi muốn giết ta sao? Đường Phi đôi mắt sâu thẳm, mang theo điểm đùa cợt, tiếng nói trầm thấp lại mang điểm khàn khàn, có loại gợi cả mê người. Hắn chính là đang dụ dỗ Phượng Thần Anh, đánh cuộc một lần hắn không phải thật sự sẽ giết mình. Yêu Nhi chấn động, thậm chí ngay cả Thiết Hoán cùng Mặc Trúc cũng không tự giác trợn to mắt nhìn Đường Phi, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Đường lão bản, này, vô luận là ngữ khí động tác hay là ánh mắt đều cùng Đường Phi 3 năm trước đây dị thường tương tự. Phượng Thần Anh thần sắc cũng rất bình tĩnh, ai cũng không nhận thấy được trong mắt hắn có khiếp sợ cùng không dám tin chợt lóe rồi biến mất. Nhìn Phượng Thần Anh không hề động, Đường Phi biết chính mình cực thắng. Từ trong lòng lấy ra một bao ma phí tán cấp Thiết Hoán theo bản năng tiếp được. Đây là ma phí tán, cho hắn ăn sẽ không còn nghĩ tới mấy thứ này. Đường Phi đem yên can gãy để tại một bên, kỳ thật sau nửa tháng đầu Phượng Thần Anh cai độc hắn cả ma phí tán cũng chưa cho Phượng Thần Anh ăn, bởi vì thứ này ăn nhiều hơn cũng sẽ nghiện, tính chất giống với ô hương. Chỉ là đêm nay Phượng Thần Anh biến trở về Phượng Thần Anh, không phải Đường Mũ Bách chính mình ôm ấp cùng làm bạn với hắn mà nói căn bản vô dụng. Lão Đại Phu nói qua chỉ cần có dược tốt nhất cùng cao thủ đứng đầu nội gia cấp Phượng Thần Anh trị liệu, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, Đường Phi không nghĩ tới một gốc cây vân chi còn có mấy người Thiết Hoán tương trợ, khiến cho Phượng Thần Anh nhanh như vậy thanh tỉnh. Như vậy cũng tốt, Phượng Thần Anh thanh tỉnh ít nhất sẽ không tái tùy tiện nhìn thấy một người giống mình liền ôm kêu. Phi Nhi, si ngốc ngây ngốc mặc cho ai đều có thể khi dễ đánh chửi. Nếu các ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, liền đem ô hương hủy đi. Luật pháp quỷ tà các ngươi hẳn là biết, mời các ngươi không cần cho ta chuốc phiền toái. Đường Phi thản nhiên nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Thu thập đồ trên bàn cơm, Đường Phi điểm một ngọn nến, ngồi ở phòng chính. Khách gian thường truyền đến tiếng Phượng Thần Anh thống khổ gầm nhẹ, còn có thanh âm đổ vỡ của đồ đạc nhưng không tiếng hô hắn muốn ô hương. Xem ra ma phí tán tác dụng tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể làm cho Phượng Thần Anh khắc chế độc ẩn, chỉ hy vọng bọn Yêu Nhi không cần bị Phượng Thần Anh tra tấn quá thê thảm. Thẳng đến khi ngọn nến cháy hết, ngoài phòng trời cũng tờ mờ sáng, thanh âm trong khách gian mới dần dần nhỏ xuống. Đường Phi ngồi ở trên ghế phòng chính, bồi Phượng Thần Anh một đêm. Yêu Nhi mệt mỏi lau mặt, Phượng Thần Anh đã ngủ say, Thiết Hoán cũng ngồi ở ghế bên tường nhắm mắt dưỡng thần, Mặc Trúc đã sớm lui ở dưới giường ngủ như chết. Nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ cơ hồ đều không có hào hào nghỉ ngơi, một ngày một đêm tìm kiếm Phượng Thần Anh mất tích, chỉ sợ chính mình chậm một bước Phượng Thần Anh sẽ bị người của Tần Nghịch cùng Phó Tử Lưu giết. Hiện tại rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi rồi. Khóc chuyện audio.com, nhìn Phượng Thần Anh trên mặt mồ hôi chưa khô, Yêu Nhi nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, muốn đun bồn nước cấp Phượng Thần Anh rửa mặt. Ra khách gian, mới phát hiện Đường Phi thế nhưng luôn luôn ở tại phòng chính, xem ra tựa hồ cũng một đêm không ngủ. Nhìn đến Yêu Nhi đi ra, Đường Phi cũng sửng sốt theo bản năng hỏi. Hắn đang ngủ, vị, Đường lão bản, này đối thiếu chủ có thể hay không quá mức quan tâm. Yêu Nhi bất động thanh sắc gật đầu, sửa lại chú ý đi đến bên người Đường Phi ngồi xuống. Tiêu Nhi cầm lấy ấm trà trên bàn cấp chính mình rót một ly uống một ngụm mới nói. Đường lão bản tựa hồ thực quan tâm thiếu chủ Hà ta. Đường Phi một bộ dáng lạnh nhạt nói. Hắn xảy ra chuyện ta cũng phải đi theo vào đại lao. Luật pháp quỷ tà, người bao che kẻ hút ô hương, cùng đồng tội. Ta chỉ là không muốn phạm thượng tai bay vạ gió. Tiêu Nhi nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, buông chén trà nói. Nếu vậy ngài lúc trước vì sao cứu thiếu chủ chúng ta? Chấm, nếu ngươi hôm nay có rảnh, liền ra ngoài hỏi thăm, Đường lão bản, người này, tại hạ thế nhưng có tiếng đại nhân lương thiện ở Mị Thành. Nói tới đây, Đường Phi tạm dừng một chút, dẫn theo điểm biết vậy chẳng làm nói tiếp. Lúc trước thiếu chủ nhà ngươi ở trên đường bị người khi dễ, ta xem hắn một đầu tóc bạc tưởng là một lão nhân gia, liền đem hắn cứu về. Ai ngờ, lại cứu trở về một ngốc tử út ô hương. Nghe được Phượng Thần Anh từng bị người khi dễ, Yêu Nhi trong mắt xẹt qua một tia sát ý, lại nghe Đường Phi nói Phượng Thần Anh là ngốc tử, Yêu Nhi phẫn uất nói. Thiếu chủ nhà ta không phải ngốc tử. Hắn chỉ là, bị bệnh, ta mặc kệ hắn là ngốc tử hay là bị bệnh, ta chỉ biết lúc trước cứu hắn toàn thành mọi người thấy, nếu bị hàng xóm láng giềng biết ta cứu một kẻ thân chú ngô hương chi độc lại còn giấu ô hương trông người ta chẳng những thân bại danh liệt còn có thể thẳng tiến đại lao. Đường Phi càng nói càng không cam lòng, còn kém một chút đã chụp cái bàn. Không có biện pháp, ta chỉ hảo hảo đối ngoại nói hắn là biểu huynh của A ta, cho hắn cái tên gọi Đường Ngũ Bách. Sau đó đem ô hương trên người há đều hủy đi, buộc hắn cai độc. Ngươi không biết ta mỗi lần đều phải dùng sức chín châu hai hổ mới có thể đem hắn trói lại. Đường Phi nói còn chưa nói xong, Yêu Nhi cũng đã căm giận vỗ bàn đánh gãy lời hắn, vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Ngươi dám đem thiếu chủ trói lại, ngươi căn bản chính là giả nhân giả nghĩa, ngươi chiếu cố thiếu chủ nhà chúng ta chỉ vì thanh danh của mình, dối trá. Hừ hừ, Đường Phi cười lạnh hai tiếng, bày ra một bộ dáng con buôn nói. Dối trá, chúng ta đây liền nói chút thật sự, thiếu chủ nhà ngươi ở chỗ ta ăn ở không phải trả tiền hơn 2 tháng, xem ra các ngươi cũng là kẻ có tiền, số lẻ ta sẽ không tính. Mời các ngươi trước khi rời khỏi nhớ thanh toán tiền, tổng cộng 3.625 văn tiền. Ngươi, Tiêu Nhi chán nản, người này chẳng những bộ dáng xấu xí, lại còn vô sỉ. Hắn thế nhưng 5 lần 7 lượt ở trên thân người này thấy được bóng dáng công tử, quả thực là vũ nhục công tử. Yêu Nhi, Thiết Hoán thanh âm thâm trầm ở sau người vang lên, Yêu Nhi xoay người nhìn lại. Đi đun nước nấu cơm, thiếu chủ tỉnh muốn dùng. Thiết Hoán nói với Yêu Nhi, ánh mắt lại nhìn Đường Phi. Đường Phi thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó cấp chính mình ly trà. Yêu Nhi khó chịu trừng mắt nhìn Đường Phi, đứng dậy đi vào phòng bếp. Thiết Hoán đối Đường Phi hơi hơi gật đầu, nói. Thất lễ, góc chuyện audio.com. Sau đó lại trở về khách gian. Mọi người đi rồi, Đường Phi mới hạ vai, dụng quyền để lên môi nhẹ giọng ho khan. Trên mặt cũng truyền đến từng trận không khỏe, dính chặt đau đớn cùng ngứa ngáy, Đường Phi mới giật mình thấy bản thân đã lâu không có rửa sạch mặt. Nhị Bách Ngũ không biết từ nơi nào chui ra, chạy đến bên cho Đường Phi cọ cọ giày của hắn, quỳ rạp trên mặt đất nhìn hắn. Đường Phi đối Nhị Bách Ngũ cười khổ, như vậy có thể đánh mất nghi ngờ của bọn họ đối với mình đi. Không biết Phượng Thần Anh đợi lát nữa tỉnh lại, là Phượng Thần Anh thanh tỉnh hay là Đường Ngũ Bách si ngốc. Ở đáy lòng Đường Phi, hắn hy vọng là người sau. Khi Phượng Thần Anh tỉnh lại, đã là giờ dậu, hắn ngủ suốt một buổi sáng. Mặc Trúc Yêu Nhi luôn luôn hầu ở bên giường kinh hỉ nhìn hắn, một bên nhỏ giọng ân cần thăm hỏi, một bên đem người nâng dậy. Phượng Thần Anh ngồi xuống, giật giật bả vai đau nhức lơ đễnh hỏi. Hiện tại là khi nào? Yêu Nhi cùng Mặc Trúc liếc nhau, đều thấy được vui mừng trong mắt đối phương, thiếu chủ không có việc gì. Vừa xong giờ dậu, trời còn chưa tối đâu. Yêu Nhi cấp Phượng Thần Anh mặc áo khoác đáp, đợi quần áo mặc xong, Mặc Trúc tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt. Ân, Phượng Thần Anh thản nhiên lên tiếng, rửa mặt xong mới hỏi. Thiết Hoán đâu, hắn thu được hồi âm của Cốc Dương, hiện tại đi ngoài thành tiếp ứng, để lại ta cùng Yêu Nhi hai người hầu hạ. Mặc Trúc tiếp nhận khăn từ tay Phượng Thần Anh nói. Chủ nhân nơi này không cần khó xử hắn, chúng ta còn cần mượn tạm chỗ của hắn đặt chân. Phượng Thần Anh đẩy ra Yêu Nhi cùng Mặc Trúc trực tiếp xuống giường. Hắn không hỏi chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì hắn biết bản thân điên đứng phát lên sẽ làm chút việc ngốc không thể nói, nếu không cũng sẽ không mở to mắt liền xuất hiện ở quỷ tà, nơi này cách Hoàng Diệp có thể nói là ngàn dặm xa xôi, nghĩ đến chính mình đoạn thời gian này đã điên thật lâu. Dạ thiếu chủ, Yêu Nhi tuy rằng đối, Đường lão bản, thực bất mãn tính đợi Phượng Thần Anh tỉnh liền đổi sang khách điếm rời đi nơi này. Nhưng Phượng Thần Anh lại nói muốn lưu lại, hắn tự nhiên không thể cấp Phượng Thần Anh một ngạt đành phải đáp ứng. các chủ ô hương kia. Mặc Trúc ở một bên nhắc nhở, nghe được cái chữ ô hương, Phượng Thần Anh vẻ mặt chán ghét, hắn biết thứ này có hại nhưng cũng có điểm ưu việt. Nghĩ nghĩ liền nói, trước lưu trữ, với hắn mà nói, ô hương chính là một loại độc dược bỏ không xong, xa không được. Về phần tối hôm qua, ngoài trừ theo lời vị Đường lão bản kia làm, còn có chính là, hắn cũng muốn thử một lần bản thân đến tột cùng có thể hay không bỏ được loại độc này. Cuối cùng chứng minh quá trình tuy rằng rất thống khổ, hắn vẫn là sống qua đến giờ, hơn nữa đêm đó ác mộng quấn thân cũng cư nhiên không có. Nghĩ đến đây, Phượng Thần Anh không khỏi nghi hoặc chính mình đoạn thời gian thần trí không rõ kia đến tột cùng là như thế nào qua được. Từ trước hắn dựa vào ô hương mới không còn ác mộng hàng đêm, nhưng trong khoảng thời gian này thì sao? Hắn kết luận, Đường lão bản kia không có cho hắn dùng ô hương, gõ gõ đầu óc không lắm thanh tỉnh, Phượng Thần Anh mất mát thở dài, ký ức rất mơ hồ, hoàn toàn nghĩ không ra. Phượng Thần Anh một bên ngẩn người một bên đi ra ngoài, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đi theo phía sau. Vừa mới bước ra cửa, Phượng Thần Anh liền đụng phải một người. Ai, góc chuyện audio.com, Đường Phi bị đụng dưới chân loạn choạng, khinh hô một tiếng ngã về phía sau. Phượng Thần Anh tay mắt lanh lẹ duỗi cánh tay ra, đem người kéo lại. Tay vững vàng ôm lấy vòng eo nhỏ gầy gò, Phượng Thần Anh giật mình, loại cảm giác này. Cúi đầu nhìn Đường Phi, trong mắt có khiếp sợ cũng có khó hiểu cùng mê mang. Đường Phi vẻ mặt trầm tĩnh, đem tay Phượng Thần Anh kéo ra, một bên ho nhẹ một bên lui về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách hai người. Ngươi không sao chứ, xem Đường Phi không ngừng ho khan, Phượng Thần Anh không khỏi tiến lên thấp giọng hỏi. Không có việc gì, Đường Phi đem ho khan đã đến bên miệng đè ép xuống, thanh âm so với bình thường càng thêm khàn khàn. Dược của ngươi đã sắp tốt lắm, thừa dịp còn nóng uống đi. Lão đại phu đem Vân Chi làm thuốc viết sau phương thuốc khác nhau, một ngày một phương, chia làm hai lần uống. A Yêu Nhi kêu nhỏ, hắn đều đã quên chuyện đi sắc dược. Không khỏi nhìn về phía Đường Phi, lòng tràn đầy mâu thuẫn, người này, đến tột cùng là cẩn thận hay là dối trá. Cảm ơn, Phượng Thần Anh một đôi mắt Phượng không chút nào che giấu đánh giá Đường Phi, ánh mắt thâm thúy không lường được. Đường Phi trong lòng nhảy dựng, không được tự nhiên nghiêng đầu nói. Ta muốn ra ngoài một trận, các ngươi không cần tùy ý ra ngoài, chọc người chú ý sẽ mang đến cho ta phiền toái. Nói xong cũng không đợi Phượng Thần Anh lên tiếng, liền kéo Thiên Nị Bách Mũ đi rồi. Phượng Thần Anh nhìn một người một cậu đi ra ngoài, theo bản năng thốt ra. Nị Bách Mũ chiếu cố hảo chủ nhân của ngươi. Nói xong chính mình cũng sừng sốt, hắn biết cậu này kêu Nị Bách Mũ. Đường Phi một trận dừng cước bộ, nhưng không có quay đầu. Gâu gâu, Nhị Bách Mũ thật cao hứng xoay người đối Phượng Thần Anh kêu to hai tiếng, sau đó kéo kéo Đường Phi đang bất động ý bảo hắn mau mau đi. Đường Phi phục hồi tinh thần lại, thân thủ vỗ vỗ đầu Nhị Bách Mũ, nắm nó rời khỏi. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đứng ở phía sau Phượng Thần Anh, hai mặt nhìn nhau thiếu chủ giống như không thích hợp a. Phượng Thần Anh liễm mi trầm tư, nói với Yêu Nhi. Yêu Nhi, đem dược tiến vào, sau đó xoay người vào khách gian, Mặc Trúc trước đi theo vào. Ngay tại thời điểm Miu Nhi ở phòng bếp rót dược, một đạo thân ảnh lén lút thừa dịp không người lui vào tiểu viện, sau đó tránh ở ngoài phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định không có người phát hiện hắn, sau mới rón ra rón rén lùi vào phòng Đường Phi cách trương.